thông báo từ thế giới audio.com. Có thể bây giờ các bạn đang phải đao những câu chuyện thế audio phải mất tiền. Nếu vậy, các bạn hãy lên thế giới audio.org để đao các chuyện audio một cách miễn phí và hoàn toàn nhanh gọn. Tiểu thuyết Hậu Tử Lý Phi Đao, tác giả Cổ Long, người đọc Tuyết Sơn Về Hồ, hồi 15, lên kiệu đi. Ánh bình minh đang rạng rõ chân trời, nơi ven rừng có thêm 3 nấm mồ mới đắp, mộ của Du Long Sinh, Lam Bất Tử và của nữ Huệ Vương. Đảo huyệt là do bàn tay của những môn đồ của bà ta. Hình như đối với cái chết của nữ Huệ Vương, họ không có gì đáng gọi là bi thương cả. Có lẽ vì hoan hỉ nữ Huệ Vương này thật không có lòng dạ của Bồ Tát. Khi bà ta sinh tiền, không có việc nào cho người ta hoan hỉ cả. Chuyện ngôi lầu bị sập thình lình đúng là thành tích của Linh Linh. Chính là sau đó cũng cảm thấy làm nên chuyện đó vô cùng hứng thú. Nàng nói: thật tình tôi cũng chẳng thể có tài ba gì cho lắm, bởi vì ngôi lầu này dựng lên là nhờ cây cột giữa bát rượu chung quanh. Tôi chỉ làm lỏng cái gốc, cái cột ấy thì là ngôi lầu sụp đổ. Cũng may là tôi đã dự bị trước, chứ không thì cũng đã bị chôn ngay trong đống cây vụn ấy đó rồi. Thấy đám bộ hạ của nữ vương lần lượt đi hết, nàng lại lấy làm lạ lùng hết sức. Nàng nói với Lý Tầm Hoan: tại sao họ không có ý định báo thù cho sư phụ của họ nhỉ? Lý Tầm Hoan thở ra: cũng có là lị nữ vương cứ lo làm cho họ đầy bao tử, chứ không khi nào làm cho họ no bởi cảm tình. Linh Linh cười: đúng rồi, một con người khi mà bao tử quá đầy thì họ rất lười biếng nghĩ chuyện tâm tình. Nhưng rồi nàng lại cau mày hỏi Lý Tầm Hoan: thế còn Thám Hoa, tại sao Thám Hoa lại cũng thả họ đi như thế? Lý Tầm Hoan điềm đạm mỉm cười: để cho họ đi vì tôi không thể nuôi nổi những con người như thế. Linh Linh cắn môi trầm ngâm một lúc khá lâu: nhưng nếu chỉ có một người thì Thám Hoa có nuôi nổi hay không? Nàng chớp nhìn Lý Tầm Hoa thật nhanh rồi nói tiếp: chỉ một người, người ấy lại ăn rất ít, không uống rượu, cũng không thích ăn thịt hay những món ăn ngon vật lạ. Mỗi bữa cơm chỉ cần mấy miếng đậu hủ kho là đủ. Đã thế người lại còn biết tự làm thức ăn, nấu cơm, răng màn, trải nệm khi Thám Hoa lên giường, rồi người lại còn có thể vì Thám Hoa mà sửa gối trải đầu. Lý Tầm Hoan cười: con người giỏi rắn như thế thì tự mình sống cũng đủ sung sướng quá rồi, cần chi lại phải theo tôi. Linh Linh nhếch môi, giọng nàng có vẻ giận dỗi: tôi biết trong lòng Thám Hoa chỉ có mỗi một hình bóng của Lam Bất Tử, vì cô ta được cái eo lưng nhỏ hơn tôi. Lý Tầm Hoan cười gượng: cô cho rằng trong lòng tôi chỉ có mỗi mình bóng của Lam Bất Tử? Linh Linh hái mắt: chứ còn gì nữa? Vì nàng, Thám Hoa đã không kể đến thân liều vào nơi nguy hiểm. Vì nàng, Thám Hoa có thể làm bất cứ chuyện gì. Nhưng thật ra bây giờ nàng đã chết rồi, bây giờ thì Thám Hoa không có gì mà phải lo cho đến nàng như thế. Lặng thêm một lúc, Lý Tầm Hoan nhẹ nhẹ gật đầu: bởi vì nàng là bằng hữu của tôi, sống là bằng hữu thì chết cũng là bằng hữu mà thôi. Linh Linh nhếch môi: thế tôi không phải là bằng hữu của Thám Hoa à? Lý Tầm Hoan nói: tự nhiên cũng vẫn là bằng hữu của tôi, chứ không ai bảo là không phải. Linh Linh nói: đã biết nghĩ đến người bạn đã chết thì tại sao không nghĩ đến người bạn đang còn sống? Mí mắt nàng ửng đỏ, nàng chớp thật nhanh nhưng cố làm cho nước mắt đừng rơi. Tôi là một người không có thân nhân, không có bạn bè, bây giờ thì nhà cửa cũng không có. Chẳng lẽ Thám Hoa đang tâm nhìn tôi sống vất vả bên lề đường, sống lênh đênh phiêu bạt như một kẻ ăn xin? Lý Tầm Hoan chỉ có nước gượng cười. Hắn cảm thấy bây giờ những cô gái nhỏ càng lúc càng như giỏi về ngôn ngữ. Linh Linh bụ mặt, nhưng nàng lén nhìn Lý Tầm Hoan qua những kẽ hở của ngón tay. Nàng nói bằng giọng rầu rầu: huống chi nếu Thám Hoa không mang tôi đi thì làm sao Thám Hoa tin vào tiểu thư của tôi? Mà không tin vào tiểu thư thì làm sao Thám Hoa tin vào tiểu phi? Tiểu phi đang hút tô canh, Canh thịt bò thật thơm, thật ngon, hơi bốc lên nghe phức mũi. Tay bưng bát canh, hơi còn lên nghi ngút. Tiểu Phi hút từng hút một. Hắn hút thật chậm. Đôi mắt hắn nhìn sững chung quanh miệng bát. Mặt hắn không lộ vết gì. Hình như hắn không nhận ra hương vị của bát canh ấy. Lâm Thanh Nhi đang ngồi sát bên hắn, tay nàng chống cằm, bắt nhìn hắn đăm đăm. Nàng nhìn hắn bằng cái ánh mắt thật dịu dàng. Giọng nàng cũng dịu dàng. Gần đây sao trông mặt anh nó khó đăm đăm như thế? Hình như trong nhà mình anh không được khỏe. Anh hãy uống nước canh cho nhiều hơn một tí. Canh này bổ lắm, nó làm cho anh ngủ được ngon. Uống đi, còn nóng hãy uống cho hết, đừng để nguội mà mất ngon. Tiểu Phi ngửa mặt lên, hắn ngửa cổ uống một hơi cạn bát. Lâm Thanh Nhi dùng chiếc khăn thật trắng lau miệng cho hắn và hỏi: anh có thấy ngon miệng hay không? Tiểu Phi thật nhỏ: ngon. Lâm Thanh Nhi hỏi: anh thấy cần thêm một chén nữa không? Múc thêm cho anh một chén nữa nhé. Tiểu Phi gật đầu: cần. Lâm Thanh Nhi cười thật nhẹ: như thế là tốt lắm. Gần đây thì anh ăn ít cơm quá, nên uống canh thật nhiều vào cho nó đủ chất bổ. Gia nhà thật sơ sài, nhưng lại là gia nhà mới. Vách tường, nhà bếp vẫn chưa ấm khói vì họ mới rời về đây có 2 ngày. Lâm Thanh Nhi múc thêm một chén canh, nàng mang đến trước mặt Tiểu Phi kèm thêm một nụ cười. Nơi này tuy không được rộng, nhưng chợ búa thì lại không nhỏ. Chỉ có điều thịt thì mắc quá, mua 1 cân thì đếm 10 tiền. Tiểu Phi cắm đầu uống nước canh, hắn vùng ngửa mặt lên: ngày mai chúng mình đừng dùng canh thịt bò nữa. Lâm Thanh Nhi liếc hắn thật nhanh: sao vậy, anh không thích à? Tiểu Phi trầm ngâm và nói thật chậm: tôi thích, nhưng ta không thể tiếp tục dùng như thế được. Lâm Thanh Nhi cười êm ái: anh đừng có lo về khoản tiền bạc. Mấy lúc này hổ câu vẫn y giá cũ. Tháng trước anh đi săn bắn đã tất cả là 27 lượng bạc, cho đến nay vẫn chưa xài hết mà. Tiểu Phi nói: nhưng rồi sẽ xài hết, và lại ở chỗ này đâu có hồ để mình săn nữa. Lâm Thanh Nhi nói: bao giờ hết hãng hay, huống chi tôi vẫn còn một số tiền riêng. Tiểu Phi lắc đầu: tôi không thể xài món tiền ấy được. Mí mắt của Lâm Thanh Nhi vùng đỏ, giọng nàng thấp xuống: tại làm sao lại không thể xài? Số tiền ấy không phải là của trộm, cũng không phải là của cướp, chính nó là do tôi bỏ công đi may mướn cho người ta 10 đầu ngón tay rớm máu mới kiếm ra đó chứ. Nước mắt nàng bắt đầu toát, phiền mi chảy dòng dòng trên má. Anh biết không, bao nhiêu tiền bạc trước kia của tôi đã nghe theo lời anh đem phát lại cho người nghèo hết cả rồi. Chuyện đó chẳng lẽ anh lại không biết? Tiểu Phi thở dài dịu giọng: không phải tôi không tin, nhưng vì đáng lý thì tôi phải lo lắng cho Thiên Nhi đầy đủ, chứ không nên để cho Thiên Nhi chịu khổ như thế này. Lâm Thiên Nhi uống xiết vào lưng liền Tiểu Phi, mặt nàng gục đầu lên vai hắn. Nếu mắt nàng giàn giụa: tôi biết chỉ có anh thật dạ yêu tôi. Từ trước đến nay tôi không có một người thân, không có một ai chăm sóc cho tôi bằng tâm tình nồng hậu như anh. Và anh nghĩ xem, chúng ta như thế này cũng là quá tốt rồi. Đáng lý là không nên phân biệt của tôi hay là của anh gì nữa. Của tôi đã là của anh rồi, luôn cả con tim của tôi mà trao cho anh. Chẳng lẽ anh không thấy rõ điều đó ấy ư? Tiểu Phi khép đôi mắt lại, hắn cầm lấy tay nàng siết mạnh. Hắn chỉ mong cầm lấy mãi mãi tay nàng như thế. Ngoài ra hắn không ước mong muốn gì hơn nữa. Rồi Tiểu Phi cũng ngủ vùi. Chọn đời hắn là những giấc ngủ thẳng băng. Lâm Thiên Nhi nhẹ nhẹ rút bàn tay của mình ra khỏi bàn tay của hắn. Nàng đứng bên mép giường lặng lặng nhìn hắn ngủ, nhìn cảnh môi hé mở với nụ cười thỏa mãn của hắn. Và nàng cũng mỉm cười một mình. Nụ cười của nàng thật là mềm dịu, mặn nồng. Tự nhiên nàng chỉ cười với một mình nàng. Sau cùng nàng nhẹ nhẹ ra khỏi phòng, nhẹ nhẹ khép trái cửa phòng lại. trở về phòng mình, Lâm Thiên Nhi lấy ra một chiếc gương nhỏ, rút từ trong một chiếc bình nhỏ ra một ít bột màu lấp lánh, nàng rót ra một chén trà. Mỗi ngày nàng không bao giờ quên uống vào thứ bột ấy, nó thứ chân châu quý giá nàng đã nghiền ra thành bột. Nghe đâu người ta nói rằng người đàn bà nào mỗi ngày đều uống thứ đó là nhan sắc muôn thuở chẳng tàn phai. Người đàn bà càng đẹp bao nhiêu thì lại càng sợ già bấy nhiêu, luôn luôn nghĩ hết cách bảo vệ nhan sắc của mình. Thế nhưng người đàn bà càng đẹp, họ không biết rằng không một thứ linh dược nào có thể giữ được cho người đàn bà trẻ mãi không già. Đó là quy luật của tạo hóa mà không có một ai có khả năng cưỡng lại. Nhìn chiếc bình nhỏ trong tay, Lâm Thiên Nhi bật cười một mình, đang lẩm bẩm: giá mà Tiểu Phi biết cái bình này đáng giá bao nhiêu tiền thì có lẽ hắn phải giật mình lăn ra chết mất. Nàng cảm nhận rõ đàn ông nào cũng dễ bị lừa gạt cả, nhất là rất dễ bị lừa gạt bởi đàn bà. Chính vì thế mà nàng cảm thấy rằng đàn ông không đáng thương hại chút nào cả, hay là đáng thương hại họ thì cũng đã đáng tức cười lắm. Nàng chưa từng gặp một người đàn ông nào mà không bị lừa gạt một cách dễ dàng, chỉ có mỗi một người thôi, người là Lý Tầm Hoan. Nghĩ Lý Tầm Hoan lập tức nàng cảm thấy nghe lòng nặng xuống. Nàng lần tay lầm nhầm: hôm nay đã là mùng 5 tháng 10, Lý Tầm Hoan có phải đã chết rồi chăng? Tại sao đến nay mà vẫn chưa được nghe tin tức? Ngoài trước cửa là một con đường hẹp vắng tênh, đêm nay sao thật nhiều, trời thật trong, nó lại không có trăng. Xa xa ánh đèn thưa thớt, sơn thôn về đêm thật là cô tịch. Hai gã thiếu niên mặc áo xanh khiêng trên vai một chiếc kiệu, cả hai vóc dáng chắc nịch, mặc dầu khiêng kiệu nhưng trên họ vẫn bước như bay. Khi đến trước cửa thì chúng dừng đứng lại. Qua một lúc, Lâm Dân Nhi nhẹ nhếch mình ra, nàng cẩn thận quay lại khép cửa và lên ngồi trong chiếc kiệu rèm kín mít. Rèm kiệu vốn là bằng trúc rèm, vì thế nó không bị dày bịt. Người ngoài nhìn vào không thấy người trong, nhưng người ngồi trong kiệu thì thấy bên rõ rất ngoài. Chiếc kiệu lại được khiêng đi nhanh về hướng trước. Họ không đi đại lộ, họ không đi thẳng, mà họ lại quay trở lại hướng đi lúc trước. Qua được ba khúc quanh của con đường hẹp thì những ánh đèn leo lét của sơn thôn cứ mất hút về phía xa. Đến bây giờ hai tên kinh kiệu mới đi chậm lại. Đồng hoang tích mịch, không một tiếng động của con người. Đêm càng sâu, không khí càng cô quạnh. Đi về hướng trước thêm một nỗi nữa là đến khu rừng rậm rạp. Bên trái khu rừng là một ngôi miếu thổ địa, bên phải là một bãi tha ma. Chiếu kiệu rừng, gã kinh kiệu phía trước khom mình rút từ trong kiệu ra một chiếc đèn lồng, hắn đốt và đưa lên thạch cao. Chiếc đèn lồng màu hồng lại thêm một đóa hoa màu hồng nữa, một đóa hoa hồng mai. Đêm tối là ánh đèn rạng rỡ. Chiếc đèn lồng khi được trương cao lên thì từ bên bãi tha ma phía trong một ngôi miếu thổ đại toàn ra bốn bóng người. Họ chia bốn hướng đi lại gần chiếc kiệu. Cả bốn người bộ pháp khá nhanh, tinh thần hình như khá phấn chấn. Nhưng khi họ phát hiện ngoài mình ra còn có những người khác nữa thì bộ pháp của họ hơi khựng lại. Có lẽ mặt họ cũng có nhiều thay đổi, ánh mắt họ đều ánh lên tia cảnh giác đề phòng. Từ trong ven rừng đi ra một gã trung niên có gương mặt tròn tròn, hắn mặc y phục khá là sang trọng, nhìn qua mười tượng là một thương gia phát đạt. Nhưng hắn cử động thật là nhanh nhẹn, chứng tỏ rằng võ công của hắn không phải là tầm thường. Từ bãi tam ma đi ra một lượt hai người, bên trái là một gã lùn ăn vận toàn bộ đồ đen, bộ dạng hắn hơi lót chót, nhưng những con người lót chót như thế thì là những con người nhậm lệ và gian xảo. Người bên phải vóc dáng trung bình, không mập không ốm, ăn vận cũng tầm thường. Hắn là một con người không có gì đặc biệt cả, con người tầm thường nếu chỉ nhìn qua vóc dáng. Nhưng hắn không tầm thường về phương diện khinh công, so sánh bằng về bộ pháp thì hắn hơn gã lùn kia một bậc. Từ trong ngôi miếu đi ra là một gã trạc tuổi còn non nớt, nhưng khí phách thì đã tỏ ra chỗ khác người. Hắn đi bằng những bước chân chắc nịch, ánh mắt hắn người người tự nhiên không ai không nhận ra hắn là con người võ công trội hơn tất cả. hắn mặc chiếc áo choàng màu vàng, hắn dong dỏng cao, lưng hắn đeo thanh trường kiếm với cái vỏ màu xanh lân tinh, phản chiếu với chiếc áo màu vàng, cả hai đều chói lọi. Hắn là một thiếu niên công tử, nhất là hắn là con nhà thế gia trong thôn Võ Lâm. Tự nhiên Lâm Tiên Nhi biết trước có cả thầy bốn người, đã không vén rèm mà cũng không xuống kiệu, nàng ngồi yên cất giọng cười trong vắt. Bốn vị xa xôi cực nhọc, nên đây cũng không có rượu để bốn vị tẩy chân. Đúng là chuyện mà khiến người hội diện vô cùng áy náy, vì phát hiện ra có người cùng tới chứ không phải một mình, nên bộ mặt của bốn người không hẹn mà cùng khó, đăm đăm. Nhưng bây giờ thoát nghe giọng nói của người đẹp, họ cũng không hẹn mà nở nụ cười thoải mái. Lâm Tiên Nhi dịu giọng tiếp lời: Tôi biết cả bốn vị đều có lời muốn nói, nhưng chẳng hiểu ai nói trước ai nói sau đây. Người mặc áo xám có vẻ tầm thường, hình như cảm thấy mình không sánh kịp với người, nên hắn lặng thinh đừng khe né. Còn gã thiếu niên khí phách cũng không nói, nhưng hắn lại quay nhìn nơi khác. Hình như bản tính ngạo mạn của hắn không cho phép hắn đối diện với những người mà hắn tự do là không xứng đáng. Người trung niên có gương mặt tròn, hé miệng cười toe toét, vòng tay nói với người áo đen lót chót: Xin thỉnh huynh đài nói trước. Người áo đen không thèm vết sáo, hắn bước lên kiệu. Lâm Tiên Nhi cười: Mới trong vòng 2 tháng không gặp mà khinh công của anh đã tiến triển khá nhiều, đó là một việc cần khánh chúc. Người áo đen lộ một nụ cười đắc ý: Không dám, cô nương quá khen cho. Lâm Tiên Nhi nói: Tôi nhờ anh làm giúp việc cho 2 việc, chắc có lẽ bạn đã thành công. Tôi biết từ trước đến nay anh là con người không bao giờ để cho ai thất vọng. Cho tay vào lưng lấy một dấp giấy ngân phiếu, người đen đưa tới chiếc kiệu bằng 2 tay. Đã thu về tất cả là 9.850 lượng do đồng phúc ngân hàng tại Sơn Tây. Lâm Tiên Nhi thò bàn tay bức măng như ngọc chút qua bức rèm để xếp ngân phiếu. Hình như nàng thầm đếm lại rồi mới cất tiếng cười: Lần này anh thật là phải cực nhọc quá nhiều. Thà tôi không biết phải dùng lời lẽ thế nào để nói lên cho xứng đáng lòng cảm tạ. Người đen dặn cứ đôi mắt và bức rèm ngay chỗ Lâm Tiên Nhi vừa mới thỏ bàn tay ra. Cổ hắn nuốt nước bọt nghe ừng ực, mắt hắn bỗng đờ dại hẳn. Thật lâu hắn mới gượng cười: Cảm tạ thì thật kẻ hèn này không bao giờ dám nhận, chỉ mong cô nương đừng quên người luôn nghĩ đến cô nương cũng là quá đủ rồi. Lâm Tiên Nhi nói: Nhưng có cái lão già kể chuyện họ Tôn và con đầu cháu nội của lão ta, chắc anh cũng đã theo dõi bén ngót họ được rồi đấy chứ. Người đen cúi gằm đầu, giọng hắn hơi ấp úng: Tôi vốn không dám để mất dấu chân của họ, nhưng đến Quang Trung thì họ bỗng nhiên biến đâu mất. Những bằng hữu dọc theo Quang Trung mà tôi có thể dò hỏi, không có ai thấy họ cả. Hai con người ấy hình như chui tiêu xuống đất mất rồi. Lâm Thiên Nhi làm thinh, cái làm thinh của nàng thật là khó chịu. Chàng thám mắng thật nặng, lời mà người dưới còn dễ nghe thở hơn. Đằng này cái làm thinh thật vô cùng ác độc. Cái làm thinh có vẻ không được hài lòng của người đẹp có một tác dụng làm cho không khí ngưng động hẳn, làm cho người đối diện nghe ngột ngạt lắm. Người áo đen cố gắng bằng một giọng cười khô queo: Hai ông cháu của lão già ấy hành tung vô cùng kỳ bí, mà bắt họ tuy không tỏ rằng là biết võ công, nhưng riêng tôi thì không tin điều đó. Chỉ cần cô nương nới rộng cho tôi đôi ngày thì tôi có thể điều tra ra lai lịch. Trầm ngâm thêm một lúc thật lâu, Lâm Tiên Nhi bật thở dài: Thôi khỏi cần, tôi biết anh không thể nào theo họ được. Chuyện này tuy anh không thể làm, nhưng tôi cũng có trách gì anh đâu. Chờ lát nữa rồi tôi sẽ nhờ anh một chuyện khác. Người đen thở ra nhẹ nhõm, hắn xua tay đứng nét sang bên. Người thanh niên mặt tròn bây giờ mới vòng tay nói với 2 người còn lại: Xin thất lễ, thất lễ. Hắn vừa bước lại gần chiếc kiệu, dáng dấp hắn thật là cung kính. Hắn cứ vòng tay vừa bước vừa giữ cung cách vô cùng trang trọng. Lâm Tiên Nhi cười: Buôn bán làm ăn là người luôn luôn giữ hòa khí, có như thế mới sáng phát tài, thật quả xứng đáng là một thương gia. Người mặt tròn vòng tay bị hắn cười toét toét: Tại hạ chỉ là một tên sai vặt của cô nương, nếu cô nương không muốn cho cơm thì tại hạ chỉ còn có nước dẹp tiệm. Vì thế 2 tiếng thương gia thật tình tại hạ không dám nhận.